Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết Hoàng Lê Nhất Thống Chí phần 3 của tác giả Ngô Gia Nhậm Phái. Lúc Thịnh Dương còn sống có soạn ra cuốn Dạng Niên Thư phàm chỉ tăng lễ từ Phạn Hàm đến Đại Tường nhập miếu chi tiết như thế nào đều đã rõ, cho cả đến mấy chữ miếu hiệu Thánh Tổ Thịnh Dương cũng được ghi sẵn nên cứ theo đó mà làm. Bảy viên đại thần ngày đêm túc trực ở trong phủ chia nhau coi sóc mọi việc. Để nói về bảy viên phụ chính này, Khanh Quần Công tên là Trịnh Kiều, tức là con thứ năm của Hy Tổ Nhân Dương và là em nhị tổ Ân Dương, đối với chúa mới là hàng ông chú. Kiều là bậc tuổi cao đức cả, song tính tình chất phác thật thà, đối với công việc nên hay không nên cũng mặc chẳng có ý kiến gì. Hoàng Quận Công tên là Nguyễn Quàng, người làm Lan Khê huyện Nông Cống, độ tiến sĩ khoa Quý Hợi 1743. Trước Quàng làm hữu tư giảng cho Thịnh Dương, sau lên đứng chức thượng thư bộ lại rồi làm tham tụng. Quàng đã về trí sĩ nhưng lại bị gọi ra tham dự triều chính. Quàng là một vị trọng thần của nhà nước nhưng tính người hòa quản, chìm nổi theo đời, gặp việc thường dè chừng không quyết đoán. Tứ xuyên hậu tên là Phan Lê Phiên, người làm Đông Ngạc huyện Từ Liêm, độ tiến sĩ khoa Đinh Sửu 1757. Phiên từng làm Tả Thị Lan bộ hộ, làm tham tụng, là người có phong độ đoan trang, học vấn rộng rãi, nhưng tính nết thâm trầm, lại hay nương nhờ vào bọn quyền thế. Châu Quận Công, Diễm Quận Công và Thùy Trung Hầu đều xuất thân từ hàng quan quạng. Châu Đình Công tên là Lê Đình Châu, người làng Liên Hồ, huyện Ngọc Sơn, hầu hạ các chúa trải đã mấy triều. Châu có làm chức tri binh phiên cơ mật, là người trung hầu, lúc đã già vì là bậc kỳ cựu, nên được vào chính phủ nhưng không giữ việc gì. Diễm Quận Công tức Trần Xuân Quy, người làm khóa lạc huyện Thiên Bản nhưng là gia thần của Trịnh Dương. Khi Dương chưa lên ngôi, lúc Thịnh Dương lên cầm quyền, Quy được giao cho chức tri hộ phiên. Quy là người thuần thục cẩn thận, Thịnh Dương rất tin, sai Quy làm A Bảo cho Thế Tử, ngày đêm ở luôn bên cạnh Thế Tử, không chịu gì đến những việc bên ngoài. Thùy Trung Hầu tên là Tạ Danh Thùy, người làng Khang Thượng, huyện Yên Ngô, từng làm chức xuất nạp rồi lại làm trấn thủ Thanh Qua. Thùy là người cơ trí, giỏi văn học, biện luận như gió. Thịnh Dương vốn tin trọng, sai Thùy làm chức bảo vệ cho Thế Tử, nhưng vì Thùy tuổi trẻ chưa có danh vọng gì mấy nên không tránh khỏi phải lép vế và chiều theo ý những kẻ đồng liêu. Bởi vậy hết thảy mọi việc trong thiên hạ đều do một tay Phượng Quy quyết định, không có ai bàn qua nói lại gì hết. Nhưng sáu người kia không phải hết thảy đều một lòng với Quận Quy cả, chẳng qua thấy họ có địa vị và danh vọng nên Quận Quy mới lôi kéo họ vào cùng cánh với mình để họ khỏi có ý khác mà thôi. Chỉ có viên Quận Công vốn là phe đảng của Thị Huệ, xưa nay lại rất ăn ý với Tứ Xuyên Hầu, nên hai người này đều một bụng một dạ với Quận Quy. Song Quận Diễm là người dốt nát, ít hiểu biết, việc gì cũng phải nhờ Tứ Xuyên Hầu chỉ dẻ cho. Mà Tứ Xuyên Hầu thì cũng như Quận Quy đều đang nghi mẫn trong tình thế lúc bấy giờ. Còn Hoàng Quận Công là bậc lão nho, thì Trung Hầu là hạng khôn giặc, rút lại không lường được bụng dạ của họ ra sao. Trong đó thực thà không có ý gì, duy chỉ có Khanh Quận Công và Châu Quận Công mà thôi. Quận Quy tự đứng làm chủ cuộc, phàm mọi việc đều tự mình gánh vác, không cần đùn đẩy cho ai, người khác có đồng ý hay không Quy cũng chẳng thèm kệ đến. Lúc đó chúa mới lên ngồi, vì còn thơ ấu nên người trong nước không khỏi có ý ngờ. Ở phố phường người ta tùm năm tùm ba bàn tán, kẻ nói chúa mới bị bệnh rất nặng, chưa biết chừng ngày nào đó trong cung sẽ có biến. Quận Quy quy quyền lớn quá, không khéo hắn sẽ cướp nước mất. Người bảo chính cung tư thông với Quy, ạ sắp đem xã tắc giao phó cho Quận Quy. Bấy giờ